Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2634, chương 2635, Lục Đạo Luân Hồi Sơ Hiển Uy. Lục Đạo, nếu có thể đem cái này 6 tòa thần điện, chỗ công ra đạo lực cho đại loạn, hắn cũng tự sụp đổ rồi. Thực lực của ta đã không sợ chúa tể đại cảnh bên trong bất luận cái gì một người. Những này thần điện, ta chống lại trong đó bất luận cái gì một tòa, cũng là không sợ, chỉ cần đem chúng ở giữa liên hệ cho đánh vỡ, tự mọi chuyện cần thiết, tự giải quyết dễ dàng rồi. Thanh Lâm tâm cơ nhanh nhẹn, rất nhanh bề ngoài đã tìm được giải quyết vấn đề phương pháp. Hắn thân trải qua vô số lần đại chiến, lâm địch kinh nghiệm vô cùng chi phong phú, càng là tại nguy cơ thời khắc, thường thường càng là có thể tỉnh táo. Dưới mắt, hắn tuy nhiên bị đánh đích hình thần câu diệt, lại càng phát ra bình tĩnh, tư duy cũng là có thể càng phát ra rõ ràng, càng phát ra có thể tìm được giải quyết vấn đề phương pháp. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm tâm niệm nhất thiểm, quả nhiên phát giác trong đó sơ hở. Bất quá kế tiếp, hắn lại tránh không khỏi chịu trầm ngâm. Lục đại thần điện hỗ trợ lẫn nhau, có cực kỳ vi diệu liên tiếp kết nối, muốn đem chúng quan hệ trong đó đánh vỡ lại nói dễ vậy sao? Trước đây Thanh Lâm cũng đã làm nếm thử, là được dùng đại đế lục ứng đối đây hết thảy, cũng là hồn nhiên không có nổi chút tác dụng nào. Chẳng lẽ nói ta tìm nhầm phương hướng? Thanh Lâm lại là một hồi trầm ngâm, cảm giác sự tình so trong tưởng tượng còn muốn khó giải quyết. Hắn như trước không có nóng lòng hành động, mà là tiếp tục trầm tư suy nghĩ, hy vọng có thể đổi một cái khác góc độ nhìn vấn đề, có thể chính thức tìm được giải quyết cái vấn đề pháp. Vì thế, hắn lại là một hồi trầm tư suy nghĩ, thế nhưng mà kế tiếp, hắn nhưng lại không thu hoạch được gì. Ông ù ù, lúc này, 6 tòa tinh không thần điện, như trước đang chấn động. Thanh Lâm khả dĩ chứng kiến, cái kia 6 phiến thần quang, như trước không có tán đi. Cái này lại để cho hắn không khỏi chịu động dung. Chẳng lẽ lại cái này lục đại thần điện, có được phương pháp đặc thù, cảm thấy được hắn chưa chết. Cái này lại để cho Thanh Lâm tránh không được chịu kinh hãi. Nếu thật lại để cho lục đại thần điện phát hiện điểm này, như vậy tự phiền toái lớn. Một khi trong thần điện 6 vị thánh quân, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem Thanh Lâm đệ nhị nguyên thần cùng đệ tam nguyên thần từ nơi này phiến độc lập trong không gian bước đi ra, chú ý chém giết. Như vậy Thanh Lâm lần này tự thật là nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm tránh không được chịu bối rối. Tinh không thần điện quả nhiên có hắn chỗ bất phàm. Xem ra năm đó kiến tạo đây hết thảy cổ chi đại hiền, kỳ cảnh giới đã đạt đến vượt quá tưởng tượng độ cao. Kế tiếp, Thanh Lâm cưỡng ép lại để cho suy nghĩ của mình bình tĩnh trở lại. Chỉ có bình tĩnh, hắn có thể đủ bảo trì ánh mắt nhạy cảm, mới có thể tìm đến sự tình căn bản chỗ tại. Nhưng mà, lại là một thời gian ngắn đi qua, hắn như trước không thể tìm được giải quyết vấn đề phương pháp. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, ngược lại là hắn và đệ nhị nguyên thần, đệ tam nguyên thần vị trí cái này một mảnh không gian. Một hồi kịch liệt chấn động, hiển nhiên là bị lục đại thần điện cho phát giác, đã bắt đầu công kích. Không tốt, Thanh Lâm đối với cái này nhịn không được một tiếng thét kinh hãi lối ra, lập tức đã là có một loại như lâm đại địch cảm giác. Một khi mảnh không gian này bị phá, hắn chỗ dựa vào hết thảy, thế tất hội toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng tại mọi người trước mặt. Đợi cho khi đó, hắn không chỉ có đánh mất sở hữu tất cả bảo vệ tánh mạng vốn liếng, còn có thể bởi vậy mà triệt để vẫn lạc. Thế cục qua trong giây lát đã là biến được đối Thanh Lâm cực kỳ bất lợi. Thanh Lâm biết nói, hắn phải tìm được giải quyết vấn đề phương pháp cấp bách. Lục đạo, ta đến tột cùng nên dùng loại phương thức nào giải quyết cái này lục đạo? Vì thế, Thanh Lâm cũng khó tránh khỏi chịu bối rối. Lúc này, trong miệng hắn vội vàng lẩm bẩm, thúc giục chính mình, lại không biết cảm giác ở bên trong đã là một tấc vuông đại loạn. Bất quá ở này một cái chớp mắt, suy nghĩ của hắn ở bên trong đột nhiên linh quang nhất thiểm, cảm giác mình như là bắt được cái gì. Cái này lại để cho Thanh Lâm lập tức chịu trở nên kích động lên. Trong suy nghĩ lẩm bẩm, đúng rồi, ta như thế nào quên điểm này? Lục đạo, thân thể của ta hoài lục đạo luân hồi thiên công, đúng là giải quyết đây hết thảy phương pháp tốt nhất. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Nguyên lai giải quyết đây hết thảy chi pháp, một mực đều tại trên người của ta. Thanh Lâm lập tức chịu đại hỉ, lục đạo luân hồi thiên công, tục truyền chính là cổ kim ngày đầu tiên công, tạo hóa vô tận, huyền diệu khó lường. 300 năm trước cực Tây chi địa một chuyến, Thanh Lâm được này thiên công. Thế nhưng mà về sau, hắn thân chúng thiên đạo nguyền rủa, một mực không có cơ hội đi tu hành. Thế cho nên thậm chí đều muốn hắn cấp quên mất. Hôm nay, chuyện quá khẩn cấp, rốt cục nghĩ tới chính mình còn có được cái môn này bất thế thiên công. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm không do dự, dựa vào đệ nhị nguyên thần cùng đệ tam nguyên thần, vận dụng tánh mạc bổn nguyên chi khí, nhanh chóng cải tạo thân thể, đoàn tụ linh hồn, chỉ chớp mắt thời gian mà thôi. Thanh Lâm nguyên bản đứng thẳng địa phương, sẽ thấy một lần xuất hiện một cái mới đích Thanh Lâm. Hắn đã thành công cải tạo thân thể, đoàn tụ linh hồn, cái gì? Điều này sao có thể? Cái này trong tích tắc, toàn trường không người nào không kinh hãi. Thanh Lâm, rõ ràng đã hình thần câu diệt, vì sao hiện tại, rõ ràng lại xuất hiện, mà lại mọi người càng thêm nghĩ mãi mà không rõ chính là. Thanh Lâm lại hiện ra, hắn trên người rõ ràng liền một tia tổn thương đều không có. Thanh Lâm, một thân bạch y, trần thế bất nhiễm, không gió mà bay, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên thập phần xuất trần. Một đầu tóc tím, như là một treo tử sắc nước rơi. Càng thêm hắn tăng thêm vài phần linh động, hắn làn da, tách ra màu đồng cổ bảo quang, tràn đầy lực cảm giác, như đao kiếm khó làm thương tổn. Thanh Lâm, nhìn về phía trên là như vậy bất phàm, như vậy siêu phàm thoát tục. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, toàn thành người đều không cấm chịu ngược lại rút hơi lạnh. Sâu làm cho này hết thảy cảm thấy kỳ quái, quả nhiên là khiến người ngoài ý a. Thanh Lâm rõ ràng đã hình thần câu diệt, vì sao hiện tại lại hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện? Khí tức của hắn, hắn chấn động, lực lượng của hắn đều là chưa từng đạt được suy yếu, giống nhau hắn vừa mới xuất hiện tại tinh không thời điểm. Trước đây đã phát sanh hết thảy, hoàn toàn giống như là chưa từng phát sinh qua. Bất quá là chúng ta ảo giác mà thôi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao đã chết đi Thanh Lâm? Rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trước mặt của chúng ta. Điều này thật sự là quá rung động nhân tâm rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thánh thành bên trong, kinh hô nổi lên bốn phía. Toàn trường tinh không thợ săn đều dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Cảm giác sự tình là như thế không thể tưởng tượng, như thế vượt quá tưởng tượng. Ông chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, lục đại thần điện lần nữa đủ chấn động. Sáu loại hoàn toàn bất đồng thần quang, trước tiên mãnh liệt tới, một lần nữa bao phủ Thanh Lâm, muốn đem hắn cho lại một lần nữa chém giết. Oanh, thế nhưng mà lúc này đây, Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu, đột ngột xuất hiện một tòa hoàn toàn bất đồng đại điện. Cái kia đại điện, toàn thân bao phủ tại hỗn độn chi quang xuống, nhìn về phía trên giống như là theo hỗn độn giới hàng lâm bình thường. Thập phần rung động nhân tâm, cái kia đại điện, khí thế so với tinh không thần điện, hoàn toàn là từng có chi mà đều bị vá. Cái kia đại điện, đúng là cuồng linh thần điện, chính là hỗn độn thiên binh. Cuồng linh thần điện, trống rỗng xuất hiện, trôi nổi tại thanh lâm hướng trên đỉnh đầu, rủ xuống mà tiếp theo phiến hỗn độn chi quang, đem thanh lâm bao phủ trong đó, khiến cho lục đại tinh không thần điện công kích, không cách nào gần đứng dậy. Thanh lâm tắc thì mượn cơ hội này, thần niệm chìm ở thể nội trong không gian, linh hồn của hắn đi thẳng tới vạn đạo sơn phía trên, một bản ố vàng tập lập tức xuất hiện ở hắn linh hồn hóa thân trước mặt. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/koa-nối-dai-nối-tien-tong-mang-trong-minh mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.